Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện vận tập chi kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử, Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết ở mỗi video. Và ngoài ra các bạn muốn nhận được thêm những ưu đãi đặc biệt dành cho hội viên thì hãy tham gia vào chương trình dành cho hội viên của Quán Truyện các bạn nhé. Kênh sẽ hỗ trợ đăng ký hội viên cho giúp cho các bạn hội viên mà chưa có thẻ visa. Thì các bạn chỉ cần follow fanpage và nhắn tin inbox qua Messenger ở trên fanpage thì những cái thông tin tài khoản của mình thì Khổ Lao Mẹ sẽ hỗ trợ các bạn đăng ký. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến tập số 105 của bộ truyện này. Và lần này thì Chu Bình Thăng nhất quyết tiến vào bí cảnh vì nhiệm vụ quấy rối Tô Vũ. Tuy nhiên, không ngờ rằng lại bị từ Tô Vũ chơi xỏ, bị Tô Vũ lôi kéo chơi trốn tìm trong bí cảnh. Trong khi Chu Bình Thăng chỉ mải mê tìm kiếm, đi đuổi theo Tô Vũ, thì Tô Vũ lại bình thản, vừa tu luyện, vừa quấy nhiễu được một vài vị học viên của đơn hệ tu luyện như là Địch Phong. Nhưng cũng vừa khiến cho các vị các lão bên ngoài bí cảnh hiểu lầm là do Chu Bình Thăng gây ra nhiễu loạn trong bí cảnh. Diễn biến tiếp theo trong bối cảnh sẽ diễn ra như thế nào? Tổ Vũ tiếp tục chơi đùa đơn hệ ra sao? Chúng ta cùng theo dõi tiếp ở tập số 105 sau đây nhé. Tập 105 có tựa đề Trò chơi trốn tìm. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, ngoại giới, Tôn Các Lão thật sự nổi giận. Là Chu Bình Thăng ư? Tuyệt đối là hắn. Thứ hỗn đản này, lần nào cũng rút hết ý chí lực, sau đó lại hút ý chí lực xung quanh bổ sung bù vào. Rút ra với quy mô lớn như vậy, đây tuyệt đối là chuyện tốt Chu Bình Thăng làm. Xúc sinh, người có biết để mở ra bí cảnh này chúng ta đã trả cái giá lớn như thế nào không? Vậy mà người còn quấy rối bên trong. Chu Minh Nhân cũng bó tay rồi. Rốt cuộc Chu Bình Thăng đang làm cái gì? Bên kia ngay cả Tề Các Lão đang đứng quan sát cũng không chấp nhận được. Nhíu mày nói, mở một lần bí cảnh không dễ dàng, đừng lãng phí. Nếu không được chúng ta thay cho, đừng cố chấp. Làm cái quỷ gì vậy? Cũng có người của bọn họ đang tu luyện bên trong, bọn họ đã trả giá rất lớn. Hiện tại làm thế một khi mấy vị sơn hà này không duy trì được, bí cảnh hỏng mất, học viên bị ném ra, trọng thương là chuyện khó tránh khỏi. Đừng không được lợi còn tổn thương chính mình, khi ấy mới là phiền toái. Mấy người Tôi Các Lão không nói gì, Chu Minh Nhân nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Tạm thời không cần, chúng ta có thể chống đỡ. Hiện tại cố được thì còn có thể cung cấp nhiều ý chí lực hơn cho mấy vị đằng không, Long Vân. Một khi những người khác tới, phần đều ra giúp bí cảnh ổn định, vậy thì mấy vị đằng không và Long Vân sẽ thu hoạch ít đi rất nhiều. Đúng lúc này, trong bí cảnh bỗng nhiên có người mắng to chửi ầm lên. Má nó, đền tiền đi, ai làm đấy? Hạ Hổ Viêu giận dữ. Ai hố ta hả? Đơn thần văn nhất hệ cố ý đúng không? Ý chiến lược của ta đâu? Một lát sau, Chu Bình Thăng đuổi tới. Hạ Hổ Viêu cả giận quát. Ngài cố ý đúng không? Chắc chắn là ngài rồi. Ngài vẫn luôn chạy khắp nơi. Tuyệt đối chính là ngài. Để tìm ra Tổ Vũ, ngài cố ý giúp cạn ý chiến lược quanh người chúng ta có đúng không? Hạ Hổ Viêu bực bội. Ta tự bỏ tiền mặt, mất 5.000 điểm công huân mua danh ngạch từ Hại Trường Thanh phủ trưởng. Các ngài không cho ta cái công đạo, vậy chờ ta kiện bắt các ngài bồi thường đi. Chu Bình Thăng thầm mắng một tiếng, bồi cái tổ tông người, liên quan gì đến ta chứ, ta làm à? Hạ Hổ Viêu, đừng có nói lung tung. Hạ Hổ Viêu mặc kệ hắn cả giận quát, các ngài chờ mà bồi tiền đi, nếu còn có thể một lần nữa ta sẽ trực tiếp tố cáo các ngài lừa đảo, bán danh ngạch giả. Nếu ngài tiếp tục chạy lung tung quấy rối, ta sẽ kiện các ngài, đừng cho là ta không phải dòng chính hạ gia thì sẽ bắt nạt đấy. Chu Bình Thăng bực bội trong lòng phẫn nộ, đã nói không phải ta mà. Tên hỗn chứng như người, nhưng thần phận gia hòa này có chút phức tạp. Sư phụ đã từng nhắc nhở hắn không nên trêu chọc bất cứ người hạ gia nào trong học phủ. Dù phẫn nộ nhưng hắn cũng phải đành xuống giọng giải thích. Không liên quan gì đến ta, có thể là bí cảnh không ổn định, dù sao cũng đã nhiều năm chưa mở ra. Hạ Hồ Phiêu bực bội ngồi xuống tiếp tục tu luyện tức giận nói. Ta mặc kệ có phải là ngài hay không, ta đã trả tiền, vừa rồi ý chí lực ở đây rất nồng đậm, hiện tại không còn nữa,

Điểm này ta đã nhờ sư tổ ta cố vấn, Lưu lão sư có thể đi hỏi Sơn Hải Địch Phong khác. Lời này vừa nói ra, Lưu Hồng liền giật nảy mình, hơi có điểm bất an. Gia hỏa này đang cố ý nhắc nhở mình. Hắn biết người mới kia là mình ư? Chắc là không biết đi. Tổ Vũ, người muốn nói gì? Thần văn thần ma quả thật gây bất lợi khi tiến ra Nhật Nguyệt, thậm chí sẽ chặt đứt con đường lên Nhật Nguyệt, trừ khi lão sư cường đại đến mức có thể mặc kệ tất cả. Nhưng chuyện sư tổ ta còn không làm được, chỉ có thể dựa vào thần văn chiến kỹ cường đại triệt tiêu loại ảnh hưởng này. Vậy ta nghĩ Lưu lão sư hẳn cũng sẽ làm không được đâu. Không phải ai cũng có dũng khí tự bạo thần văn. Dù tự bạo rồi, thần văn tự bạo nhiều biển ý chí cũng có khả năng hỏng mất. Lưu lão sư đáp ứng hợp tác, có thể dùng 10 điểm hỗ trợ này để tiêu trừ một thần văn, không có bất cứ tác dụng phụ nào. Có lẽ lão sư cảm thấy ta có thể dùng thần văn để tự bạo, để giết địch. Ta tin tưởng lão sư có dũng khí. Nhưng chủ thần văn thì sao? Tự bạo chủ thần văn ư? Không sợ phản vệ làm biển ý chí hỏng mất à? Ta đảm bảo lời nói của ta tuyệt đối là thật. Lão sư giúp ta một lần, ta giúp lão sư tiêu trừ một thần văn, không có bất luận hậu họa nào. Lưu Hồng kinh hãi, tiêu trừ thần văn, không có bất cứ hậu họa gì. Thật hay giả? Bản lĩnh này rất lợi hại, tiền đề là thần văn thần ma thật sự có ảnh hưởng bất lợi. Điểm này đến bây giờ gã còn chưa chứng thực. Như Tổ Vũ nói, tự bạo thần văn bình thường, Lưu Hồng có thể quyết đoán, chỉ là bị thương một chút mà thôi, còn có thể xử lý một địch nhân, cớ sao mà không làm. Nhưng chủ thần văn một khi tự bạo, vậy thương tổn đối với chính mình quá lớn. Nhật Nguyệt cảnh, gã có dã tâm không? Đối với thiên tài mà nói, ai cũng có cả. Nhật Nguyệt, vô địch, ai mà không nghĩ tới chứ? Nếu không thì vậy không cần tích lũy nội tình dại tại giai đoạn trước, cường đại bản thân làm gì? Tuy rằng khoảng cách đến Nhật Nguyệt còn xa, nhưng lần này kết thúc gã sẽ là Lăng Vân. Nếu thần văn thật sự có ảnh hưởng, đương nhiên phải giải quyết càng sớm càng tốt. Bằng không tới Sơn Hải rồi, khi đó thần văn cường đại, muốn đổi thì còn phải ổn giữ một lần nữa. Hơn nữa, sau khi tiêu trừ, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu xác định thần văn thần ma ảnh hưởng tới sự phát triển trong tương lai, gã phải hạ quyết tâm sớm, nhân lúc còn sớm mà thay đổi thần văn. Lưu Hồng rồi dám một chút, cuối cùng quyết định chuyển âm nói. Chờ ta vài phút. Lưu Hồng chưa trả lời. Tổ Vũ cũng không nóng nảy, hắn chậm rãi chờ, không được thì đến chỗ những người kia trốn. Chờ thực tế, dù không đến chỗ những người kia, hắn đánh du kích khắp nơi, chú bình thường cũng khó tóm được hắn. Nhưng như vậy sẽ thiếu một tầng che đậy, dễ dàng bị phát hiện hơn. Giờ phút này, Lưu Hồng nhanh chóng phi hành, gã tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhanh chóng tìm được một người. Gã không vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mua tin tức, bao nhiêu điểm công hơn? Tin tức gì? Hạ Hồ Viêu nhìn Lưu Hồng, cảm thấy ngoại ý muốn. Lúc này mà tới mua tin tức sao? Chẳng lẽ mua vị trí của Tổ Vũ à? Lưu Hồng nói thẳng. Thần văn thần ma có ảnh hưởng tới việc tiến ra Nhật Nguyệt cảnh hay không? Người là người Hạ gia chắc phải bước một ít. Đừng đưa ta tin tức giả. Đồ Hạ gia đắt nhưng đảm bảo là thật. Đó là uy tín của các người. Hạ Hồ Viêu đồng tình nhìn gã. Gia hỏa đáng thương. Lão sư của gã cũng là Sơn Hải đỉnh phong. Kết quả gã lại không biết gì cả. Việc này lúc trước đã chuyển rộng trong vòng Sơn Hải. Làm người Hạ gia đương nhiên cậu cũng biết chuyện này. 500 điểm công huân. Hạ Hồ Viêu trực tiếp dựa công phu sư tử ngoạm giải thích. Tin tức là thật hay giả thì cũng đã có người truyền. Ngài không mua, muốn mua lời đồn mà là thái độ của Hạ gia ta đúng không? Nó đáng giá 500 điểm công huân. Nếu không người khác nói chưa chắc ngài đã tin. Lưu Hồng gật đầu. Quả thật gã muốn xem thái độ chủ nhân đại hạ phủ, Hạ gia. Còn những người khác bao gồm Chu Minh Nhân nói ra gã vẫn sẽ hoài nghi. Bình thường thì Hạ gia không đến mức đó, trừ phi uy hiếp tới địa vị thống trị của Hạ gia. 100 điểm, có điều trả giá thì vẫn phải trả. Hạ Hồ Viêu trực tiếp nhắm mắt, ngài nghĩ ta chưa thấy tiền bao giờ à? Lưu Hồng bất đắc dĩ, kỳ thật gã đã mơ hồ đoán được thân phận gia hòa này, tuy không hỏi kỹ nhưng cơ bản đã đoán được một ít. Quả thật, đối phương không thiếu tiền. Sau đó gã không hề do dự gật đầu nói. Vậy 500 điểm, trả tiền. Hạ Hồ Viêu trực tiếp lấy ra thẻ công hân của mình tiến hành nối tiếp. Lưu Hồng câm nín, làm người ai lại làm thế? Chồng ta giống người sẽ quỵt nợ sao? Nợ Hạ gia, ta dám quỵt à? Gã không lằng nhằng trực tiếp chuyển khoản. Hạ Hồ Viêu thu được điểm công hân, cảm thấy cả người sảng khoái. Tin tức là thật, đương nhiên hiện tại có chưa có đáp án chính xác, nhưng Hạ Hầu gia, Vạn Phủ trưởng, Hồ Tổng quản, nhiều vị cường giả đều có một ít nhận thức chung. 50 năm gần đây, phác họa thần văn thần ma chỉ sợ đều có chút vấn đề. Hạ Hồ Viêu tiếp tục nói. Đương nhiên còn có cách nói khác, đó chính là bản thân thần văn nhân tộc có vấn đề. Thần văn nhân tộc đáng lẽ phải cường đại hơn, mà nó đã bị suy yếu, bị nguyền rủa. Hạ Hồ Viêu giải thích, việc này còn đang trong quá trình thí nghiệm, nhưng hiện tại đã có một vài quan điểm thống nhất. Tu luyện thần văn nhân tộc tuy rằng yếu một chút nhưng dễ dàng tiến vào nhật nguyệt hơn. Lưu Hồng khẽ nhíu mày vội hỏi, vậy nếu không tu luyện thần văn nhân tộc thì sẽ hoàn toàn không thể tiến vào nhật nguyệt ư? Việc này vừa nên thu phí. Thôi, ta miễn phí cho ngài đi. Hạ Hồ Viêu cười, cũng không phải là không được, bao gồm cường giả phác họa ra thần văn thần ma 50 năm qua, người có thể tiến vào thì vẫn vào được. Tỷ như Hồng Đàm các lão, nhưng đối phương dựa vào thần văn chiến kỹ để triệt tiêu lực bài xích này, ngài có không? Hơn nữa, lực bài xích rất lớn, cho dù là thần văn chiến kỹ, ngài không thấy đến bây giờ Hồng Đàm các lão cũng chưa tiến vào nhật nguyệt được sao? Nếu không, ông ấy đã sớm tiến ra nhật nguyệt rồi. Lưu Hồng hiểu rõ, gật gật đầu, không hề nói gì mà nhanh chóng biến mất. Một lát sau, Tô Vũ thu được câu trả lời. Có thể tới chỗ ta, cẩn thận đừng để bị người khác thấy được. 10 điểm hỗ trợ quá ít, 30 điểm. Hoặc là không cần điểm hỗ trợ, ta muốn người bảo đảm cho ta 3 cơ hội tiêu trừ thần văn. Tổ Vũ cười xì một tiếng, gia hỏa này vừa mới tìm người xác nhận tin tức đi. Trước đó còn không hề rằng, hiện tại lại đáp ứng. Được. Tổ Vũ không thèm để ý. 3 lần, việc nhỏ. Hiện tại ngài tiêu trừ luôn là tốt nhất. Tiểu mau cầu của sư tổ vừa vặn cần ăn thần văn. Ngài cung cấp thần văn mới mẻ nóng hổi, ta sẽ bảo sư tổ tự mình tiêu trừ thần văn cho ngài. Chắc sư tổ cũng vui lắm. Sau khi hỏi rõ địa điểm của Lưu Hồng, Tổ Vũ nhanh chóng bay đến bên đó. Vài phút sau, Tổ Vũ đã tới. Ý chí lực thực nồng đậm. Tổ Vũ cười một tiếng. Lưu Hồng chà xét khắp nơi một chút, nhẹ nhàng thở ra, nhướng mày nói: Người chỉ là dưỡng tính, tu luyện ở đâu mà chẳng như nhau? Sao cứ phải tới chỗ ta? Làm vậy có ý nghĩa gì đâu? Gã cảm thấy Tổ Vũ thực nhàn, cứ muốn đến chỗ mình như vậy rất dễ khiến mình gặp phiền toái. Tổ Vũ cười: Lưu lão sư, ngài thật sự cảm thấy ta là dưỡng tính tầm thường à? Lưu Hồng nhíu mày. Tổ Vũ nhàn nhạt nói: Sau lưng ta là đa thần văn nhất hệ, còn có hội hỗ trợ. Chẳng lẽ ngài cảm thấy ta thật sự không có cơ sở văn quyết sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Lưu Hồng lóe sáng. Người có ư? Có lẽ là thật. Hạ gia có không? Chắc chắn có. Chẳng lẽ hạ gia chuyển cho hắn? Tổ Vũ không nhiều lời, cười nói: Phiền Lưu lão sư che chở cho ta. Ta tu luyện tại đây. Lưu lão sư cũng sắp đột phá Long Vân rồi. Vậy có lẽ Chu Bình Thăng sẽ không tùy tiện tới nơi này. Nếu tới, Lưu lão sư cũng có thể lập tức phát hiện. Lưu Hồng không nói gì. Gã nhớ như Chu Bình Thăng chạy đến chỗ Hồ Văn Thăng rồi. Còn mình thì thật ra không đáng chú ý. Lần này Tô Vũ không khách khí, không hề che giấu hành tung, tùy tiện bắt đầu khoanh chân tu luyện. Hắn không mở toàn bộ 55 thần khiếu, chỉ mở khoảng 20 cái để hấp thụ ý chí lực cường hóa bản thân. Cổng pháp 36 thần khiếu đã chuyển tới hạ gia. Thứ này tuy nói tốt nhất là không cần bại lộ, nhưng nếu thật sự bại lộ thì cũng không có gì ghê gớm. Khai 20 thần khiếu hấp thụ ý chí lực cường hóa bản thân, tốc độ cũng không chậm. Ít nhất ở đây hắn có thể qua mình chính đại hấp thụ ý chí lực. Lưu Hồng đã tới đằng không đỉnh phòng, giờ phút này gã không hấp thụ nhiều ý chí lực, chủ yếu là ẩn dưỡng thần văn. Vì lúc này gã đã không cần khai thần khiếu nữa. Ý chí lực của Lưu Hồng tản ra bốn phía chế tạo hư ảnh, đồng thời cũng chú ý qua chỗ Tổ Vũ. Nhìn tốc độ hắn hấp thụ, gã không nhịn được thầm mắng một tiếng. Má nó, gia hỏa này thực sự có văn quyết, chẳng những có lại còn khai không ít thần khiếu. Tốc độ hấp thụ tương đương với đằng không tàn tứ chậm. Mấu chốt là ở chỗ, hắn là dưỡng tính, tốc độ hấp thụ nhanh như vậy, khai thần khiếu tuyệt đối hơn đằng không cùng dài. Vậy ít nhất phải mở ra gần 20 thần khiếu rồi có đúng không? Đây là truyền thừa của đa thần văn nhất hệ ư? Gã không nhịn được mở miệng nói. Tổ Vũ vừa hấp thụ vừa đáp. Không phải, truyền thừa của hội hỗ trợ. Hội hỗ trợ thật sự tồn tại à? Tin hay không, tùy thích. Vậy vì sao ngươi kéo ta vào? Bởi vì lão sư là người một nhà, thuận tiện ghê tởm đám tổng các lão, làm các ngài hoài nghi nhân sinh. Lưu Hồng không còn lời gì để nói. Ngươi không sợ hội hỗ trợ bại lộ sao? Không sợ. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Đây không phải là bí mật, tổ chức này đã tồn tại từ lâu rồi, lại không nhằm vào đơn thần văn nhất hệ trong học phủ chúng ta, mà là cả nhân cảnh, hiểu không? Ngài cho rằng học phủ chúng ta trông cậy vào Chu phu trường thì có thể làm gì hội hỗ trợ sao? Lưu Hồng khiếp sợ. Thật hay giả vậy? Những người nói chuyện phiếm trên kênh công cộng thật sự là cường giả à? Ta không biết. Tổ Vũ vô trách nhiệm đáp. Ta chỉ là tiểu nhân vật, nhưng ta là thiên tài. Hơn nữa, người phát ngôn hiện tại của đa thần văn nhất hệ cho nên mới được nạp vào hệ thống này. Ngài cho rằng ta thật sự biết hết mọi chuyện à? Trong đó có thể có tám thám tử vạn tộc giáo hay không? Ta mặc kệ. Tổ Vũ không thèm để ý. Bọn họ không hố ta quan tâm làm gì? Lưu Hồng không có lời gì để nói.

Nội bộ phe mình nó khó nghe thì hầu hết mọi người gặp chuyện không liên quan đến mình thì đều tỏ vẻ cao cao tại thượng. Liêu Hồng lắc đầu thở dài rồi lại nói, cứ tiếp tục như vậy thành danh của sư huynh sẽ bị bôi nhọ hoàn toàn, mà những người tiến vào bí cảnh lần này đều là hạt giống các đại phái hệ, sư huynh muốn đắc tội tất cả sao? Cho dù không phải do sư huynh làm, có ai tin à? Có người nghe không? Liêu Hồng bất đắc dĩ nói, sư huynh nghe sư đệ khuyên đi, đừng xen vào nữa, hiện tại ta cùng người tu luyện. Chuyện lúc trước ta không biết tình huống, nhưng từ giờ trở đi, chúng ta cùng nhau tu luyện, thậm chí gọi thêm vài vị sư đệ cùng tới tu luyện. Chẳng lẽ xảy ra chuyện vẫn là trách nhiệm của sư huynh ngài ư? Liêu Hồng bất đắc dĩ nói, sư huynh, nghe sư đệ khuyên đi, đừng xem vào nữa. Hiện tại ta cùng người tu luyện, chuyện lúc trước ta không biết tình huống, nhưng từ giờ trở đi, chúng ta cùng nhau tu luyện, thậm chí gọi thêm vài vị sư đệ cùng tới tu luyện. Chẳng lẽ xảy ra chuyện vẫn là trách nhiệm của sư huynh ngài ư? Ánh mắt Chu Bình Thăng lóe sáng gật đầu. Người đã có lý, nhưng ta không cam lòng, ta không phục, có vẻ kẻ khinh người quá đáng mà. Hắn không cam lòng, lúc này Hồ Văn Thăng xuất quan lại muốn chiếm lợi, hắn thật sự không phục, hắn trả giá rất nhiều vì đơn thần văn nhất hệ. Hồ Văn Thăng làm cái gì? Y chẳng làm cái gì cả. Y thanh thản ổn định tu luyện tới đẳng không, sau khi bị Bạch Phong đánh bại, thanh thản ổn định tu luyện tới Long Vân, ra ngoài lại ngồi hưởng thành quả, trực tiếp tiến vào bí cảnh. Thiên Hà Cát dùng để mở ra bí cảnh năm nay có một phần là do Chu Bình Thăng hắn cống hiến, vậy mà Hồ Văn Thăng lại bỏ đá xuống giếng. Đáng giận. Nhìn Lưu Hồng, Chu Bình Thăng biết Lưu Hồng không phải người tốt, đại khái cũng cảm nhận được nguy cơ. Lúc trước độ tín nhiệm của mình giảm sút, cho nên Lưu Hồng được trọng dụng. Hiện giờ Hồ Văn Thăng xuất quan, địa vị của Lưu Hồng cũng nguy ngập. Hắn biết hiện tại Lưu Hồng mới là người trên cùng một chiếc thuyền với mình. Liêu Hồng nguyện ý làm chứng cho mình là để chống lại Hồ Văn Thăng mà không phải thật sự muốn giúp mình. Hắn hiểu điều này, cho nên cảm thấy Liêu Hồng thực sự muốn giúp mình, không có ích lợi thì ai giúp người. Chuyện này thực bình thường. Cho nên Liêu Hồng đột nhiên nhảy ra muốn chứng minh cho mình cũng là việc hợp lý. Liêu sư đệ. Liêu Hồng ngắt lời hắn, nghiêm mặt nói. Sư huynh, núi xanh con đó lo gì không có củi đốt. Nếu tiếp tục nháo tiếp, vài vị các lão cũng không có ấn tượng tốt với người. Có một số việc chúng ta có thể từ từ tính. Hôm nay sư huynh làm ở Mỹ khắp nơi, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ làm xấu hồng nhân duyên. Gã nhỏ giọng, chúng ta gọi thêm vài người cùng tìm một chỗ tu luyện, thậm chí cả đệ tử Quách Thánh Tuyền của Hồ Văn Thăng. Đến lúc đó xảy ra chuyện, người khác có khả năng nói dối, học sinh của y lại có thể nói dối bồi nhọ y giáo. Lưu Hồng cười lạnh, dã tâm của Hồ Văn Thăng không nhỏ, cũng không nhìn xem mình có khả năng hay không. Những năm gần đây chỉ đấu với Bách Phong một lần, lại thua quá thảm, mà ta đấu với Bách Phong ngần ấy năm, kết quả mấy năm trước y còn chảo phúng ta vô năng. Gã thực phẫn nộ, giờ phút này Chu Bình Thăng đồng cảm như bản thân mình cũng bị vậy. Đúng, mấy năm trước hắn cũng từng nói Lưu Hồng vô năng, nhưng hôm nay ngẫm lại, Lưu Hồng vô năng sao? Không phải, ngược lại gã rất lợi hại, người bình thường thì đã sớm bị Bách Phong áp cho không dám ngừng đầu, Lưu Hồng còn có thể làm Bách Phong chịu thiệt vài lần đã không tồi. Hồ Văn Thắng đấu với đối phương một lần, kết quả thua thảm. Y còn không biết xấu hổ ra tranh cái gì. Sư đệ nói không sai. Chu Bình Thăng gật đầu. Vậy tìm vài người cùng đi tu luyện đi. Sư huynh, gọi thêm vài vị đằng không tập hợp đi. Ánh mắt Lưu Hồng lóe sáng. Trò y nháo, hẳn là y sẽ không dám tiếp cận chỗ đằng không tu luyện. Chờ y làm ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng chúng ta đều ở bên nhau. Người duy nhất làm được việc đó chỉ có hai người là y và Hạ Ngọc Văn. Người nói xem, khi đó mọi người sẽ cảm thấy y hay là Hạ Ngọc Văn làm. Lưu Hồng đề ra ý kiến trong lòng thầm vui. Gã muốn xem kịch, tụ tập tất cả đằng không bên nhau. Tổ Vũ thỏa sức đi lăn lộn, không trêu chọc Hồ Văn Thăng cùng Hạ Ngọc Văn là được. Hai tên này đại khái cũng không có tâm tư quản hắn. Còn Chu Bình Thăng đã khẳng định Hồ Văn Thăng gây chuyện, mà Hồ Văn Thăng lại chắc chắn là Chu Bình Thăng làm. Chẳng sợ cuối cùng chứng minh cả đám người ở cùng Chu Bình Thăng, với tính cách của Hồ Văn Thăng, không chừng y sẽ tưởng Chu Bình Thăng thu mua bọn họ, cùng nhau làm giả chứng cứ bôi nhọ y. Việc này nói không rõ được, trừ khi chứng minh là Hạ Ngọc Văn hoặc là Tổ Vũ làm. Tổ Vũ, ta còn không tin nổi, các người tin được sao? Hơn nữa, chắc chắn tên hỗn đàn Tổ Vũ kia đã bại lộ. Dựa theo lời Chu Bình Thăng nói, Đập Tĩnh mấy lần hấp thu trước có thể so với Long Vân. Với tốc độ của Tổ Vũ, gã cảm thấy cùng lắm chỉ bằng tốc độ hấp thu của đằng không tàn tứ trọng, sao so được với Long Vân? Dù trong lòng hồ nghi, gã cũng lười nhiều lời. Phải dụ người đi, cho Tổ Vũ cơ hội lộng hành. Muốn xem náo nhiệt thì đừng ngại chuyện lớn. Dù sao gã cũng chỉ là người xem. Hơn nữa đã tới đẳng không đỉnh phong, hiện tại gã cũng không muốn đột phá tại đây, cũng không định tu luyện, cùng lắm thì ẩn dưỡng thần văn một chút mà thôi. Hiệu suất làm việc của Lưu Hồng vẫn rất nhanh. Chu Bình Thăng thật sự đã bị gã lừa dối đi kêu gọi người cùng nhau tu luyện để làm chứng cho hắn. Đương nhiên, hắn không nói rõ, dù sao gọi mấy người kia tập trung không cho bọn họ rời đi, để bọn họ đều thấy, lão tử vẫn luôn ở cùng bọn họ. Nếu xảy ra chuyện thì cũng không phải là lão tử làm. Tổ Vũ nhanh chóng thu được truyền âm. Hắn lộ vẻ mặt mờ mịt. Đơn giản như vậy sao? Má, bí cảnh to như vậy hiện tại chỉ có nơi Hồ Văn Thang và Hạng Ngọc Văn tù luyện không là không thể động đến. Thế thì khỏi đi luôn. Vậy chẳng phải là nói hiện tại nơi này là thiên hạ của chính mình. Còn những người khác, Tổ Vũ không quá để ý. Không đến đằng không, mình để ý làm gì? Cứ tưởng phải đến ngày mai mới có cơ hội tù luyện thật tốt. Ai ngờ hiện tại đã có cơ hội thoải mái hấp thu rồi. Tổ Vũ vui mừng, giờ phút này hắn đã mở ra được 58 cái thần khiếu, mà thời gian vào đây đã qua gần 12 tiếng đồng hồ. Hắn đã mở ra 14 thần khiếu, sau đó vì chạy người chạy xuôi, tốc độ hơi chậm. Dù thế, thời gian nửa ngày khai 14 thần khiếu, tốc độ đó cũng nhanh tới dọa người. Tổ Vũ nhếch miệng cười, đây là thiên hạ của lão tử. Một lát sau, trong bí cảnh xuất hiện một khu vực chân không. Tổ Vũ không ở lại lâu, hắn hấp thu một lần hết sạch, sau đó liền trốn đến chỗ Trường Hào khiêm tốn tu luyện. Nửa giờ sau, Tổ Vũ lại xuất động lần nữa, thổi quét một phường rồi tiếp tục chạy đến chỗ Trường Hào tránh né. Oanh! Ngoài bí cảnh, một tiếng vang lớn truyền ra, cửa bí cảnh kêu răng rắc. Chu Minh Nhân cụ luống cuống tay chân, sắc mặt mấy người Vu Hồng cũng biến đổi. Tôn Các Lão cả giận mắng. Thử hỗn trướng, điên rồi sao? Bọn họ phải trả cái giá cả lớn như thế nào mới mở ra bí cảnh này? Mục đích là để giúp người đơn thần văn nhất hệ tiến bộ, sừng bá học phủ lần nữa. Kết quả thì hay rồi, có tên hỗn đản nào đó điên cuồng quấy rối. Giờ phút này trong bí cảnh có mấy chỗ lượng hấp thu ý chí lực rất lớn, nhưng vẫn luôn ổn định. Ba địa phương này lượng hấp thu đều không nhỏ, nhưng những người đó đều là tiến hành theo chất lượng, không phải chỉ nhìn cái lợi trước mắt, một lần rút cạn. Nhưng có tên hỗn đản quá mức quá đáng, mỗi lần đều là trực tiếp rút cạn ý chí lực một khu vực. Khả năng này có thể so với cường giả Lăng Vân cảnh, lập tức khiến cho bí cảnh xuất hiện khoảng trống thật lớn. Liên tiếp vài lần khiến bọn họ thực phẫn nộ. Để mở ra bí cảnh lần này, tài nguyên tiêu hao vượt quá 10 vạn điểm công hơn. Đời thần văn nhất hệ cũng sắp phá sản rồi. Vậy mà có kẻ còn làm ẩm mỹ như vậy sao? Tức chết lão phù mà. Sao mặt Tôn Các Lão vô cùng khó coi. Bên kia Hồng Đàm nhíu mày nói. Đừng cố, không được thì để ta. Đám người Chu Minh Nhân không để ý đến ông. Chu Minh Nhân phán đoán một chút. Hai vị Long Vân đang ổn định tu luyện. Vài vị đằng không khác có khả năng đã tụ tập cùng nhau. Tên Chu Bình Thăng kia đang quấy rối à? Đáng chết, cái tên hỗn trướng này. Tiếp tục, đến khi thật sự chịu đựng không nổi rồi tính. Nếu không, để Hồng Đàm thay thế và vị Long Vân cũng đang không sẽ không được chiếu cố. Bọn họ cố chống đỡ, nhưng Tổ Vũ không biết bọn họ gian nan tới mức nào. 14 tiếng, 16 tiếng đồng hồ. Gần như cứ cách nửa giờ hắn lại đi ra ngoài hút hết ý chí lực của một khu vực một lần. Chờ đến khi thời gian đã qua gần 20 giờ, Tổ Vũ đã mở ra 68 thần khiếu. Thời gian còn chưa đến một ngày, Tổ Vũ vui không nhịn được, quá sung sướng, sảng khoái đến mức hắn hận không thể ở lại đây luôn. Mà nhờ ý chí lực do Tổ Vũ tràn ra, Trường Hào đã tiến bộ cũng không chậm. Khai 5 cái thần khiếu, chỉ thiếu một cái thần khiếu còn chưa mở ra nữa là đủ 6 cái. Mà Tổ Vũ cũng không ở lại đây lâu, sau đó Tổ Vũ tìm đến chỗ Ngô Gia. Giờ phút này Ngô Gia đang tu luyện, cách đó không xa chính là Vạn Minh Trạch. Thời điểm nhìn thấy Tổ Vũ, ánh mắt Vạn Minh Trạch có chút khác thường. Chu Bình Thăng đuổi theo Tổ Vũ lâu như thế mà vẫn không bắt được gia hỏa này. Gia hỏa này trốn giỏi thật. Tổ Vũ mặc kệ cậu, hắn nhìn về phía Ngô Gia mỉm cười gọi, sư tỷ. Sư đệ. Ngô Gia trợn mắt kinh hỉ vội vàng nói, lão cậu kia không tìm được ngươi à? Không. Tổ Vũ cười nói, ta và hắn chơi đùa bắt vòng vòng cả ngày đây này. Vậy không phải là chậm trễ việc tu luyện của ngươi sao? Không sao. Tổ Vũ mỉm cười lại gần bảo, sư tỷ, đừng ở đây quấy rầy Vạn huynh nữa. Ta mang người đi tìm chỗ khác. Hắn không biết Vạn Minh Trạch là thánh nhân hay là ngụy quân tử. Tốt nhất cứ cách xa cậu ta một chút thì tốt hơn. Có phiền toái thì dẫn đến đây. Không thì khỏi phải lại gần làm gì. Cách đó không xa, Vạn Minh Trạch cười cười cũng không thèm để ý. Cậu nhìn Tổ Vũ mà theo Ngô Gia rời đi. Ánh mắt biến ảo, cảm thấy ý chí lực tản ra thực nồng đậm. Chỉ sợ Tổ Vũ có cơ sở văn quyết. Cậu không biết hắn đã khai bao nhiêu thần khiếu. Mà có lẽ Ngô Gia cũng có. Thời điểm Ngô Gia tu luyện bên cạnh cậu, thực lực nàng không yếu nhưng không che lấp được cảnh tượng ý chí lực bị nàng hấp thụ. Hắn thấy được một ít,